Đế quốc bại gia tử, chương 245, Khang thiếu gia dưới quyền Thiên La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Kim Võ dẫn người đã ẩn núp đến vòng phần bố cao gia, nơi này dựa lưng vào chân núi, bốn phía trống trải, đến ban đêm lại là không người, đây là cân nhắc đến thuốc nổ gửi, tận lực tránh làm phiền công đến gần. Từ bên ngoài xem vào, xuyên thấu qua cao phần bố cao có thể thấy, bên trong mơ hồ có sĩ tốt tuần tra. Kim Võ cũng không có tùy tiện động thủ, mà là để cho người cũng che giấu ở chồng gạch sau đó. Nơi này ngay ngắn xây trước nấu ra lửa gạch, ngược lại là cho bọn họ cung cấp ẩn núp địa phương. Hắn đang chờ trước phối hợp người tiến vào tay tới đây, toàn bộ tập hợp mới bắt đầu tấn công. Ngay tại lúc này, miệng đường hầm trước vẫn là đầu người phun trào, mỗi cái ra vào bận rộn, bốn phía đều là cắm cây đuốc chiếu sáng ngời. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần à, chúng ta làm việc độ tiến triển nhưng mà bị tổ ba so đi xuống. Công đầu hô to, Khang thiếu gia nhưng mà định quy tắc mỗi năm ngày mỗi cái tiểu tổ tiến hành so sánh. Độ tiến triển gần trước nhưng mà có tiền thưởng, cũng cho ta thêm sức liền. Ai, ngươi làm gì chứ? Công đầu vừa nói, thấy một người mặc áo vải, dân công bộ dáng người đang đứng ở cốt sắt bê tông chống đỡ trước tò mò nhìn. Công đầu đi tới hỏi, xem ngươi, có chút lạ mặt mới tới. Ừ, người này hơi cả kinh, gật đầu đáp một tiếng. Công đầu vậy không hỏi nhiều, cái này công trường mỗi ngày đều có người đi vào, cái này rất bình thường. Có phải hay không thật là tò mò, đây là cái gì? Công đầu chỉ chống đỡ cười hỏi nói, ừ ta nói cho ngươi à, cái này nhưng mà Khang thiếu gia phát minh. Công đầu như có chút hưng phấn, mỗi lần có người mới tới, hắn chỉ thích hướng người khác khoe khoang. Vật này bên trong là thép kết cấu, sau đó lại dùng bê tông tưới. Công đầu vừa nói, hướng về phía hắn hỏi, biết cái gì gọi là làm thép kết cấu không? Biết cái gì gọi là bê tông không? Người nọ lắc đầu một cái. Này, thật ra thì ta cũng không biết. Công đầu sờ óc nói, người chỉ cần cái này có thể là độc nhất vô nhị, chỉ có chúng ta công trường mới có. Quảng cáo, Khang thiếu gia nhưng mà lợi hại à, vật này rất bền chắc, chúng ta thử qua dùng búa tạ đập đều không gì phản ứng, dùng nó để chống đỡ cái này đường hầm liền không sập được. Ừ, người nọ tựa hồ không hề khéo nói, chỉ là gật đầu. Công đầu nhất thời cảm thấy không thú vị, nguyên lai là một khó hiểu, lại là nói. Người mới vừa lên công, liền chớ vào đường hầm qua bên kia xúc cắt đá đi. Đúng rồi, làm việc cẩn thận một chút, đừng ngủ gà ngủ gật. Ừ, người nọ đáp lời, liền đè công đầu chỉ đi. Xem đến đây, công đầu lắc đầu một cái cũng sẽ không để ý, lại là hô lớn. Tất cả đánh cho ta khởi điểm tinh thần à, Khang thiếu gia có thể nói. Mà lúc trước người nọ, nhìn chung quanh một chút, không người chú ý hắn, lặng lẽ rời đi nơi này. Thời gian đến, nên tập hợp, hắn chính là sớm trước chui vào công trường một tên vĩnh định bá tước phủ tử thi. Hắn vừa đi vừa còn đang suy nghĩ thép kết cấu là cái gì? Bê tông vậy là cái gì? Hây, huynh đệ, ngay tại lúc này, từ phía sau lưng truyền tới một tiếng, hắn đột nhiên xoay người tay vậy theo bản năng đặt ở giữa eo. Là ai, lúc đầu cũng là một cái lao công, là một cái cường tráng người đàn ông, trần trên người còn có thể thấy có mồ hôi chảy xuống. Tên này từ thị trong lòng buông lỏng một chút, hơi buông xuống cảnh giác. Huynh đệ cũng là chạy đến cái này lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cường tráng người đàn ông thật giống như cũng không có nhận ra được cái gì, cười hỏi. Lười biếng, tên này từ thị có chút nghi ngờ. Cường tráng người đàn ông hỏi. Nơi này bốn phía đều bị cắt đá ngăn trở, nhất là vẫn là ban đêm, không có người nào tới, ngươi không phải tới lười biếng, là làm gì? Nghe vậy, tên này từ thị mới là kịp phản ứng, bận bịu nói. Đúng, ta chính là tới lười biếng, hơn nửa đêm làm việc buồn ngủ không chịu nổi. Ai nói không phải sao? Cường tráng người đàn ông ngáp lên nói. Đây chính là cái địa phương tốt, buổi tối căn bản không người tới, hai ta ở nơi này mị một lát. Tên này từ thị không nói gì, hắn nhìn trời một chút trên trăng sáng, dựa theo ước định tụ tập thời gian đã đến, không thể trì hoãn nữa. Có thể bây giờ bị người này kéo, lại không có cách nào đi, không bằng. Từ thị suy nghĩ, trong mắt hiện lên lãnh ý, nơi này ẩn núp vừa không có người khác, không bằng liền giết hắn. Nghĩ như vậy, hắn tay lại sờ lên sau lưng. Huynh đệ, ngươi không ngủ sao? Cường tráng người đàn ông hướng hắn lại nhích tới gần một chút. Ta không ngủ, bất quá. Ngươi liền muốn ngủ, từ thị nói một câu, hắn tay đã chộp được che giấu ở chùy thủ bên hông. Ngay tại lúc này, trước mặt cường tráng người đàn ông đột nhiên động, khoảng cách gần như vậy, hắn nhanh mạnh ra quyền, trực tiếp nện ở tên này từ thị cằm. Rắc rắc, một tiếng nứt xương vang lên, cường tráng người đàn ông ở nơi này tên từ thị còn chưa kịp phản ứng để gặp, bắt hắn hai vai, mang đầu gối trực tiếp đè ở từ thị bụng. Hả, Tử thị bị đau, hông ngay tức thì cung kính đứng lên, mà cường tráng người đàn ông đã thừa dịp này, đem hắn chủy thủ bên hông ném ra, ngay tức thì liền đem hắn đồng phục. Tên này Tử thị trực tiếp bị liền bối rối, đợi khi hắn phản ứng kịp, hai tay đã bị vững vàng vây khốn. Không tốt, thân phận bại lộ. Hắn chật vật ngẩng đầu thấy là một tia cười lạnh, nguyên bản lao công bộ dáng người đàn ông, giờ phút này khoanh tay nhìn hắn. Ngươi, Tử thị đột nhiên biến sắc, hắn lắc lư ra tay, nhưng lại sáng chói không nhúc nhích, tựa hồ là bị tương tự gông xiềng đồ cho còng vào. Khang thiếu gia, phát minh cái này còng tay thật là tốt dùng à, cường tráng người đàn ông cười nói. Khang thiếu gia, Tử thị bỗng nhiên cả kinh, người biết ta thân phận, không phải là Vĩnh Định bá tước phủ Tử thị sao? Cường tráng người đàn ông tùy ý nói. Đúng rồi, đừng nghĩ tự vận, ngươi răng độc đã bị ta đánh rớt. Nghe như vậy, Tử thị lại là biến sắc, quảng cáo, rất kỳ quái sao, cường tráng người đàn ông cười nói. Ngươi là buổi chiều phối hợp tiến vào, ở ngươi xuất hiện ở đó một khắc ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Cường tráng người đàn ông nhìn Tử thị ánh mắt khiếp sợ mở miệng nói. Người có phải hay không rất nghi ngờ, lớn như vậy công trường, nhiều người như vậy, chui vào tới một cái hai cách thật giống như cũng không việc gì khác biệt. Ngươi sai rồi, cường tráng người đàn ông mắt lộ ra thương hại nhìn Tử thị. Nơi này nhân công, mỗi một cái cũng phân biệt qua thân phận, mỗi một cái cũng ghi danh ở sách. Ngươi lấy là ngươi rất bí mật, thật ra thì ngươi đã sớm bại lộ. Nghe Tử thị ánh mắt vậy càng ảm đạm, lúc đầu mình vẫn luôn ở người ta dưới sự giám thị. Hắn nhìn chung quanh một chút, chỉ là mình như vậy, muốn báo tin cũng không khả năng. Có phải hay không nghĩ thông suốt biết ngươi đồng bạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau rút lui, cường tráng người đàn ông thật giống như nhìn ra hắn suy nghĩ. Không cần nghĩ, bọn họ giờ phút này cũng đều cùng ngươi như nhau, đã bị khống chế được. Tốt lắm, cùng ngươi nói như thế nhiều, cũng nên đưa ngươi lên đường. Cường tráng người đàn ông vừa nói, từ giữa hông rút ra một cái dao găm. Nhìn như thông thường dao găm, thật ra thì cùng thông thường có rất lớn không cùng, nhận miệng cũng không phải là trơn nhẵn, mà là có mịn răng cưa. Như vậy tạo thành vết thương nặng hơn, khó mà khép lại, dao găm bên trên còn mở rãnh máu tiện việc lấy máu. Đây chính là Vương Khang thiết kế kiểu mới vũ khí. Phốc suy, cường tráng người đàn ông không có chút do dự nào trực tiếp thọt vào Tử thị bụng. Phía trên mệnh lệnh không lưu người sống, tại chỗ cách giết. Tên này Tử thị liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cường tráng người đàn ông bưng kín miệng. Hắn ánh mắt nhanh chóng tan rã, mà lúc này cường tráng người đàn ông bò tới hắn bên tai nhẹ giọng nói. Nhớ, giết ngươi người, Khang thiếu gia dưới quyền, Thiên La. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.